ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 641. Thỉnh cầu của Thượng Quan Linh Tú. Thỉnh cầu của Thượng Quan Linh Tú. Đường đường là hoàng tử một nước, thế mà lại hành động như phường trộm cắp, há lại không khiến người thất vọng đau khổ. Hôm nay, mục tiêu của ta có hai cái, một là dạo qua phủ thái tử, làm một chút chuyện cần thiết, thứ hai chính là đánh dùng toàn bộ nanh vuốt của tam hoàng tử. Vân Dương nghe răng cười một tiếng. Hiện giờ đoạt phòng chỉ là muốn chọc tức hắn mà thôi. Đây chỉ là mở đầu, cũng chỉ là một cái mở đầu, món chính còn ở đằng sau. Tới tới tới, uống rượu, việc cấp bách trước mắt của chúng ta là uống rượu tâm sự, chuyện khác để nói sau. Thượng quan Linh Tú nở nụ cười xinh đẹp, thầm nghĩ, nàng đoán quả không sai, hắn đúng thực là có mục đích khác, đường đường là vân tôn, nào có thể vô cớ hồ nháo như vậy, trong hồ nháo có ẩn tàng thâm ý, thế mới là việc hợp tình hợp lý. Bưng chén uống một hớp lớn, nói khẽ. Nếu có thể tốt nhất là đánh đến tên tam hoàng tử này không còn dám ngấp nghé hoàng vị. Đem tất cả những gì mà hắn có thể dựa vào đẩy đổ một lần, không để lại hậu hoạn. Vân Dương cười khổ một tiếng. Ta đương nhiên muốn thế, một lần vất vả cả đời nhàn nhã, không có hậu hoạn đáng tiếc không được a. Chúng ta dĩ nhiên phải đánh, hơn nữa còn đánh thật hung ác. Nhưng vẫn phải giữ lại một bộ phận thực lực cho hắn, để hắn không thể gây sóng gió, nhưng tà tâm vẫn không chết. Ta còn muốn giữ hắn làm một khối đá mài đao hợp cách, nếu cứ một gậy đánh chết hắn, há không phải mất phần lợi dụng bao gồm cả thái tử hay tứ hoàng tử, còn có mấy tên hoàng tử chưa trưởng thành nhưng cũng đã có dã tâm kia, tất cả đều phải để ta sử dụng, nếu không thể vật tận kỳ dụng. Há chẳng phải là để bọn hắn được lời, hoàng thất cho bọn hắn cầm yêu ngọc thực quyền to chức lớn, giờ không để bọn hắn hồi báo, chẳng phải quá dễ dãi sao? Thượng quan Linh Tú không nhịn được mà bật cười. Lời này của Vân Dương nghe như buồn cười, nhưng thâm ý nổi ẩn trong đó, thượng quan Linh Tú lại có thể hiểu được, vốn là không định cười, thế nhưng lúc nói, Vân Dương lại cố tình nháy mắt ra hiệu. Khiến nàng phì cười không ngừng, bất đắc dĩ cười thêm một tiếng. Kỳ thực hôm nay ta tìm ngươi có chuyện. Mắt phượng của thượng quan Linh Tú dừng trên mặt Vân Dương, muốn nói lại thôi, thâm tình chợt lóe, lại bị nàng cưỡng ép thu về. Có chuyện gì cứ việc nói, ập a ập úng không phải phong cách của Linh Tú tỷ ngươi a. Vân Dương hỏi. Lão Thái Quân. Trong mắt thượng quan Linh Tú ánh lên thần sắc bi thương. Bao năm nay lão thái quân trèo chống tướng môn, lao lực quá độ, giờ đã tới lúc dầu hết đèn tắt, thọ nguyên sắp tận. Ta không muốn để lão nhân gia cứ vậy qua đời. Nhưng ta lại không tìm được cách nào duyên thọ. Vân Dương trầm mặc một chút. Thọ nguyên sắp tận. Cái này vốn là số mệnh, khó mà nghịch chuyển. Cho dù dùng thân phận vân tôn, lại có bằng hữu mạnh như Phượng Huyền Ca, Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Thiên Vấn, nhưng đối với loại tình huống đại nạn sắp tới này, khó mà có biện pháp cứu vãn. Thượng quan Linh Tú thì sao có được biện pháp nào tốt? Nhịp thiên cải mệnh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thượng quan Linh Tú nhìn thấy Vân Dương trầm mặc, không khỏi thầm thấy nặng nề, vành mắt lập tức đỏ lên. Run giọng nói, ta biết thân thể phương lão thái ấy, vốn cũng đã thọ nguyên sắp tận, tình huống còn xấu hơn lão thái quân, là ngươi giúp lão duy trì thân thể cho nên ta cũng muốn. Xin ngươi nhất định phải giúp đỡ. Con mắt nàng gần như cầu khẩn nhìn Vân Dương. Vân Dương trầm ngâm một chút, nhẹ giọng giải thích. Linh Tú tỷ. Việc này không phải ta không muốn làm, mà kỳ thực lão thái quân cùng lão thái ấy hay là thu lão nguyên soái không giống nhau. Hai vị tướng quân kia là vì chém giết trên chiến trường, khiến cho khí huyết hao hụt. Mà công pháp của ta lại thiện về đền bù khí huyết, dùng nguyên khí của ta đúc lại khí huyết cho hai vị lão đại nhân mới khiến bọn họ chuyển nguy thành an. Điểm quan trọng nhất thọ nguyên của cả hai vị lão đại nhân còn chưa đến lúc tận, cho nên ta mới có thể thuận lợi kéo dài sinh mệnh cho bọn hắn, không phải là ta có thể nghịch sinh đổi tử kéo dài thọ nguyên. Nhưng mà tình huống của lão Thái Quân lại không phải như vậy, bằng vào những gì ta biết, lão Thái Quân dù cũng thiện võ đạo, lại ít chinh chiến, thân thể càng không có bao nhiêu thương tích, nhưng mà mấy năm gần đây, tin tức trưởng phu nhi nữ không ngừng chiến tử truyền về, lại khiến lão Thái Quân một lần lại một lần tiếp nhận tâm linh đả kích. Người thường hao tổn khí huyết có thể bổ, nhưng đây lão Thái Quân lại hao tổn là tâm huyết. Vân Dương hít hai cái, nói: trên thực tế, mấy lần trước qua thượng quan phủ, ta cũng từng nhiều lần xem xét thân thể cho lão Thái Quân. Nhưng lần này Linh Tú tỷ mở miệng, vô luận thế nào ta cũng sẽ đi qua lần nữa, tận sức nếm thử một lần, nhưng đến cùng có mang lại hiệu quả hay không, ta không dám có cam đoan. Thượng quan Linh Tú vui vẻ nói: chỉ cần ngươi chịu đến là tốt rồi. Hai người đã định việc này, thượng quan Linh Tú thầm vui mừng, bắt đầu mời rượu, tựa như trong nội tâm của nàng, chỉ cần Vân Dương chịu giúp, không có việc gì mà hắn không làm được. Vân Tôn Chí Tôn, vốn là thần linh trong lòng người Ngọc Đường, không gì không làm được, hơn nữa thượng quan Linh Tú quá biết Vân Dương có thể làm việc mà người khác không thể, tự nhiên rất có hy vọng. Vân Dương lại cười khổ một trận. Nếu hiện tại có thể liên hệ với Lục Lục, vậy chuyện của lão Thái Quân cũng không tính là chuyện lớn, nói là nhấc tay cũng có thể giải quyết cũng không quá khoa trương. Nhưng vấn đề hiện tại lại còn chưa thể liên hệ a. Nếu chỉ dùng sinh sinh bất tức thần công để trải vuốt kinh mạch, hiệu quả cũng chỉ có thể như Vân Dương vừa nói, nhiều lắm là trì hoãn thêm một thời gian, chờ đến khi sinh sinh linh khí tan hết, tình huống sẽ trở lại như ban đầu. Thậm chí, loại hình thức này dù có thể lặp lại nhiều lần thế nhưng hiệu quả một lần lại kém hơn một lần, càng về sau thời gian lại càng ngắn, mà Vân Dương lại không thể ngày nào cũng ở thượng quan gia. Đây mới là vấn đề mấu chốt, thực sự khiến hắn khó xử đến cực điểm. Đúng lúc này bên ngoài lai vang lên tiếng bước chân, có người đang không nhanh không chậm lên lầu. Nghe tiếng bước chân chỉ có ba người. Vân Dương nhìn thượng quan Linh Tú mọt chút, hai người không nói thêm gì nữa, chậm rãi đợi người tới. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Một thanh âm như gió xuân, mang thẻo từng tia ý cười vang lên. Bên trong là Vân Thế Tử, tiểu vương chuyên tới gặp ngài. Chính là Tam Hoàng Tử. Khóe miệng Vân Dương khẽ lộ ránh cười lạnh lùng, thanh âm uể oải nói: Tam Hoàng Tử tới là muốn để Vân Mỗ từ trong này lăn ra ngoài, nếu có lòng này không ngại đến thử một lần. Tiếng cười bên ngoài vẫn không dừng lại, cửa cũng tùy theo mà mở ra. Tam Hoàng Tử thản nhiên đi đến, cười ha ha nói: tiểu vương nào dám để Vân huynh ra ngoài, chỉ là đã lâu không gặp, cố ý đến đây xin huynh một chén thế nào. Tam Hoàng Tử cảm thấy bản thân đã phi thường bình dị dễ gần, lễ hiền đãi sĩ. Thậm chí hắn còn vững tin coi như Vân Dương đối diện dù không có hảo cảm với hắn, nhưng hắn đã nói như vậy, giờ ngồi xuống trò chuyện một lúc, uống chén rượu vẫn là điều có thể, đưa tay không đánh người mặt cười, xưa nay vốn vậy. Mà chỉ cần để hắn ngồi xuống, hắn có thể tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ, thậm chí trở thành bạn kết giao cũng không phải việc khó. Hết thảy chỉ cần một cơ hội ban đầu, mà chỉ cần đạt được mục đích này, coi như mấy tên thuộc hạ của hắn có bị làm nhục một trận, lại thế nào cho dù bị Vân Dương giết mấy tên cũng là chuyện đáng giá. Đây là quan hệ với Tiêu Giao Vương, người chạm tay cũng có thể bỏng a. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 642. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Có ai mà không biết, hiện Tiêu Giao Vương quyền khuyên triều chính, là người mà Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất, coi trọng nhất. Mà Vân Dương lại là con trai độc nhất của Tiêu Giao Vương. Chỉ cần nhận được sự giúp đỡ của Vân Dương,

Ngươi có nghi vấn gì sao? Cái này, phụ tá có thể tu đến đạo cảnh đương nhiên không phải tên ngốc, nào có thể không hiểu đám người bọn hắn vây công Vân Dương, mãi mới khiến Vân Dương hơi chút hạ phong, nếu đối phương muốn phá vây, khẳng định đã sớm đi mất. Nói cách khác, nơi này có thứ mà hắn không bỏ được, mà thứ đó, không ai khác chính là Thượng quan Linh Tú. Ngươi công kích Thượng quan Linh Tú, muốn để làm gì? Muốn cho Vân Dương ý thức được, phân tán tinh lực chỉ có một đường chết, một người chết dù sao cũng tốt hơn hai người cùng chết, từ đó quyết ý phá vây, nếu quả thực như thế, ngươi ngăn được hắn sao? Thủ lĩnh hỏi. Cái này, hẳn là hắn sẽ không mặc kệ a. Động não xem, nếu là ngươi ngươi có bất chấp biết chắc phải chết mà cũng cắm đầu vào không? Thủ lĩnh cả giận nói. Đầu óc ngươi để bài trí hả? Phụ tá bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Thượng quan Linh Tú không thể đi, càng không thể chết, chỉ có thể để lại ở đây. Mà chỉ cần nàng không đi được, Vân Dương tạm thời sẽ không phá vây, phải không? Tình huống rõ như vậy, ngươi còn cần ta nói ra miệng. Nhưng nếu chúng ta bắt Thượng quan Linh Tú để áp chế thì sao? Xem ra ngươi thực sự đúng là heo à, từng nghe người ta nói, đứng trên đầu sóng ngọn gió, heo cũng có thể bay, xem ra hôm nay ta thực sự được mở rộng tầm mắt. Thủ lĩnh cả giận nói, chúng ta tới giết Vân Dương, nếu bắt Thượng quan Linh Tú, ngươi đoán Vân Dương sẽ làm thế nào? Phụ tá lo khan một cái, phá vây chỉ khi thoát được, mới có cơ hội nghĩ cách cứu Thượng quan Linh Tú. Nếu để bị áp chế, vậy cả hai chỉ có một con đường chết. Không sai, hơn nữa nếu chúng ta đối phó Thượng quan Linh Tú, lấy tính cách của nữ tử này, nếu phát hiện bản thân không thể đào thoát, rất có thể sẽ quyết chí tự sát, đến lúc đó, ngươi có thể ngăn được Vân Dương không? Ách! Điều này thực sự có khả năng. Giờ đã rõ, còn muốn hỏi không? Thủ lĩnh liếc mắt nhìn vòng chiến. Không nhằm vào Thượng quan Linh Tú, ta có thể hiểu. Phụ tá thở dài, nhưng lại lập tức nghĩ tới một vấn đề mới. Nhưng vì sao Thượng quan Linh Tú không chủ động rời đi, nàng có thể chạy a? Chỉ cần nàng thoát được, chẳng phải Vân Dương sẽ không còn phải lo lắng sao? Thủ lĩnh cảm thấy chán nản, dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc mà nhìn tên phụ tá của mình. Nếu nàng có thể đi, liệu nàng còn ở đây sao? Nếu nàng ta thực muốn đi, ngươi có thể để nàng ta đi sao? Nàng ta biết rõ không đi được, cho nên mới đứng yên đó, không tốn công vô ích mà nhảy vào vòng chiến, nhưng Thủy Chung vẫn giữ năng lực ứng biến nhất định. Nữ tử này đang đợi, tâm tư của nàng ta cũng giống như Vân Dương. Vân Dương chết, nàng cũng không sống nổi. Nhưng nếu có viện binh tới, hai người đều có cơ hội sống sót. Thực sự rất thông minh, rất cơ trí, càng rất cương liệt. Cái gọi là áp chế, ném chuột sợ vỡ bình, vốn không tồn tại trong khái niệm của hai người. Tình huống trước mắt cứ duy trì thế là tốt nhất, ngươi hiểu chưa? A, phụ tá trợn mắt một cái, phát hiện bản thân thật rất ngu ngốc, nhưng lại không phục lắm, vắt óc tìm mưu. Nếu đối phương có viện binh, vậy sao ngươi không mau xuất thủ nhập cục, mau chóng chấm dứt chiến đấu? Người áo đen bịt mặt thở dài một tiếng, trở về nhất định phải đổi một tên phụ tá khác, không thì ta xin điều đến một tổ khác. Ta thật con mẹ nó chịu đủ rồi, con mẹ nó sao tên kia lại có tên em vợ như thế chứ, heo chính là heo, tu vi có cao hơn thì vẫn cứ là heo. Ai? Sau khi thở dài một tiếng, phiền muộn không nói thành lời. Ngươi có thể ngu xuẩn, ngươi có thể đần độn, nhưng sao lại có thể vụng về đến vậy? Thực sự câm lặng tới cực điểm. Phụ tá kia im lặng nữa ngày, kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn một câu không dám nói. Ngươi con mẹ nó có biết tỷ phu của ta là ai không? Ta là heo, tỷ ta là cái gì? Tỷ phu ta ngủ với cái gì? Ngươi con mẹ nó dám nói ta là heo, ngươi nói xem ngươi có thể tốt hơn được bao? Bên kia, Vân Dương vẫn đổ mồ hôi chống đỡ. Chính như người áo đen nói,